Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 230, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Hiểu hết chuyện đã xảy ra, lão giả tâm lý mạnh mẽ Nha Dương Dương liền bởi vì chuyện này hại để bọn hắn chân trời đế quốc đắc tội đại địch, tổn thất mấy thập niên quốc vận. Mẹ nó đây lừa bịp không tính, còn mẹ nó hố một cái quốc gia. Cái này hậu bối tử tôn phải chết hiện tại không có chết, lão tử cũng muốn quất chết hắn. Nguyên lai Lý Thiên một cái hoàng tử tại đi dạo phố thì vừa vặn thấy Mỹ Đỗ Toa, lập tức bị dung mạo của đối phương mê mẫn, điều khiển thủ hạ cướp người. Mỹ Đỗ Toa kia là bình thường người sao? Không có đừng nói, trực tiếp một trưởng liền đem người toàn diệt. Một cái hoàng tử bỏ mình, sự tình nhất thời làm lớn chuyện, Lý Thiên cũng là tức giận không thôi. Ai biết hoàng cung cung phụng đều không phải đối phương đối thủ, hắn chỉ đành phải thỉnh lão tổ ra mặt. Cũng là bởi vì như thế mới có rồi vừa mới đánh nhau một màn. Ta kháo, nghiêu bức a, biết chuyện đã xảy ra, Tiêu Nhàn nội tâm cũng là kinh ngạc không thôi, không kìm lòng được muốn cho nằm dưới đất kia vị huynh đệ điểm cái khen. Mỹ Đỗ Tòa gõng dám đi trêu đùa, thật là mình muốn chết a. Không thấy hắn cái này nhân vật chính thêm chủ nhân đều còn ở trông chừng mà động sao? Túc chủ chính là nhát gan, nàng hiện tại cũng là ngươi sủng vật rồi, vẫn có thể phản kháng sao? Hệ thống thêm dầu thêm mỡ nói ra. Hệ thống, ngươi nói đúng a, nàng không thể phản kháng a. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn nhất thời hai mắt tỏa sáng, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy tư cái gì. Cho nên túc chủ nên nắm chắc thời gian đẩy ngã nàng, giày vò nàng. Có câu nói thật tốt, mỗi cái nam nhân thành công sau lưng đều có một cái nữ vương. Hệ thống tiếp tục đầu độc nói. Tiêu Nhàn, lời này nghe làm sao như vậy quái, mình tại sao thành ăn bám? Hệ thống, ngươi gần nhất có phải hay không nhìn một ít chẳng ra cái gì cả sách? Lắc lắc đầu, mình cũng không thể bị cẩu nhật hệ thống hố. Tiêu Nhàn lập tức phục hồi tinh thần lại, tràn đầy hài hước mở miệng nói. Làm sao có thể, ta là như vậy hệ thống sao? Hệ thống lập tức nghĩa chính từ nghiêm, rất là khinh bỉ trả lời. Ngươi cảm thấy Tây Xương Ký quyển sách này thế nào? Nghe vậy, Tiêu Nhàn khóe miệng hơi vểnh, nhất thời tò mò mở miệng hỏi. Một dạng, FML. Nghe vậy, hệ thống không tự chủ được đáp một câu. Lời vừa ra khỏi miệng, hệ thống nhất thời hiểu rõ mình sai, kìm lòng không được mà nổ thô tục. Người mẹ nó xáo lộ ta. Hệ thống tức giận bất bình nói. Hệ thống, ta xem ngươi cần nấu lại tái tạo rồi ngươi cái hệ thống này. Tư tưởng của ngươi đã không thuần khiết rồi. Ta xem hay là cho ta liên lạc một chút thượng cấp của ngươi. Ta gọi hắn để ngươi khôi phục ra xưởng thiết lập. Đối với hệ thống xấu hổ, Tiêu Nhàn làm như không thấy, nhíu mày, hài hước trả lời. Hệ thống, túc chủ có thể hay không không thanh tú nha? Ta mẹ nó nhận thua được chưa? Lão đầu, ngươi xem chuyện này giải quyết như thế nào? Không có tiếp tục cùng hệ thống nói bậy chứng, Tiêu Nhàn nhìn chăm chú lão giả đối diện, trầm giọng dò hỏi. Tuy rằng ta chân trời đế quốc có lỗi trước, hắn chết cũng đã chết, ta không lời nào để nói, nhưng chân trời đế quốc hoàng thất huy nghiêm không thể mất. Huống chi quốc vận hao tổn, chuyện này cũng không thể tùy tiện nói liền như vậy. Nghe vậy, lão giả sắc mặt cũng có chút xoắn xuýt, nhưng nghĩ đến chân trời đế quốc, nhất thời sầm mặt lại, chết cắn điểm mấu chốt không đồng ý nhả ra. Hệ thống, hắn nói quốc vận là chuyện gì xảy ra? Đối với hoàng thất huy nghiêm, Tiêu Nhàn trực tiếp bỏ quên, vật này chẳng qua chỉ là công trình mặt mũi, ngược lại đối với nhìn thấy nói quốc vận, có chút cảm thấy kinh nghi. Quốc vận chính là quốc chi mệnh số, túc chủ mới vừa nhìn thấy Kim Long, chính là quốc vận hóa thật thể hiện. Chân trời đế quốc vừa mới thoáng cái hao tổn mấy thập niên quốc vận. Làm không tốt sẽ được chưa gượng dậy nổi. Hệ thống giải thích, FML, nghiêm trọng như vậy, nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn nhất thời hiểu được. Có chút chố mắt nghẹn họng, trực tiếp nổ thô tục. Nếu mà đem quốc vận so sánh nhân vật chính quang hoàn, quốc vận mất hết thì tương đương với nhân vật chính quang hoàn ảm đạm. Có được hay không nhân vật chính thì không phải ngươi. Thân là vai phụ, hoặc là cúi đầu xưng thần, hoặc là tại nhân vật chính trước mặt trang bức đánh mặt, bị nhân vật chính phế. Hí, hậu quả này thật đúng là không phải bình thường nghiêm trọng a. Đột nhiên, Tiêu Nhàn có loại muốn trực tiếp đường chạy kích động. Ngươi định làm như thế nào? Muốn đánh ta tiếp tục? Biết rõ lúc này kiên quyết không thể đủ mềm miệng, Tiêu Nhàn chân mày dựng lên, sắc mặt tràn đầy lãnh khốc mà trả lời. Lão già, đánh rắm a, đánh lại nói không chừng toàn bộ đế quốc cũng bị mất. Hai người các ngươi nhất thiết phải cho chân trời đế quốc một câu trả lời. Nếu không hết cử quốc chi lực, ta cũng muốn đem hai người các ngươi lưu lại. Nghe thấy Tiêu Nhàn ngữ khí kiên định như vậy, nhìn thấy con ngươi co rụt lại, mặt không biến dạng, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, tàn khốc nói ra, có phần có loại lưới rách cá chết ý tứ. FML, thấy lão giả cư nhiên một chút không nhượng bộ, Tiêu Nhàn nội tâm có loại xúc động mà chửi thề. Thật là mẹ nó là lão hồ ly một cái. Ngươi tiếp tục như vậy nữa, có tin ta hay không thật cùng ngươi đánh xuống, đem chân trời đế quốc diệt. Thấy lão giả giang tinh thuộc tính bạo phát, Tiêu Nhàn chân mày cau lại. Lúc không có ai truyền âm nói, ngươi muốn diệt chân trời đế quốc. Được, à, ngược lại chân trời đế quốc quốc vận tổn hao nhiều, làm không tốt cũng sẽ bị những đế quốc khác tiêu diệt. Ngươi trực tiếp động thủ đi. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, lão giả mặt liền biến sắc. Bất quá nghĩ đến Tiêu Nhàn vừa mới thu hồi hỏa liên, nhất thời khóe miệng cười, có chút hài hước truyền âm nói ra. Tiêu Nhàn, cái này lão lưu manh, là nhìn thấy mình sẽ không ra tay. Phi, thật mẹ nó không biết xấu hổ. Được, vậy liền đánh đi, ngược lại hoàng thất không có. Lại lập một cái lên là tốt. Nói không chừng bọn hắn còn có thể nhảy cẫng hoan hô đâu. Dù sao có thể ở trên đường làm ra trắng trợn cướp đoạt mỹ nữ hoàng tử, hoàng thất cũng nhất định không có hàng tốt gì. Vừa vặn cải triều hoán đại, còn bách tính một cái sáng sủa càn khôn. Không thể đối với bách tính hạ thủ, ngươi cho rằng liền không trị được ngươi sao? Tiêu Nhàn chân mày cau lại, không khách khí chút nào mở miệng nói. Ngươi, Tiêu Nhàn vừa nói, nhìn thấy suýt chút nữa giận đến nổi trận lôi đình. Hắn không nghĩ đến Tiêu Nhàn cư nhiên trực tiếp đưa mắt đặt ở bọn hắn hoàng thất trên thân. Hơn nữa, còn mẹ nó muốn cải triều hoán đại. Mẹ nó đây cái gì thù cái gì oán a? Ngươi có thể cho cái gì bồi thường? Trực tiếp điểm, lão giả đáy bớt giận rất nhiều, trầm giọng dò hỏi, bồi thường, ngươi nghĩ rằng ta ngốc a? Lão tử đem hỏa liên bay thẳng đến ngươi đập xuống, còn dùng bồi thường sao? Thấy lão giả dạng này, Tiêu Nhàn nhất thời cười, không khách khí chút nào mở miệng nói, vừa mới lại dám cùng tiểu gia ta ra mồm. Lúc này, lão tử không đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, liền không họ Tiêu. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Lão giả sắc mặt tái xanh, gào thét trả lời, ngại ngùng, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Tiêu Nhàn trả lời một câu, làm người không thể lớn lối như thế. Ngươi không có tin lão phu thật sập đổ hết toàn bộ, cùng ngươi cá chết lưới rách. Lão giả cắn răng nghiến lợi quát, ha ha, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Tiêu Nhàn cười lạnh hai tiếng, vẫn như cũ một dạng trả lời, lão giả, lão tử mẹ nó muốn chém người. Cái gì gọi là chuyện hay?